Chương 819, để ám khí phi một hồi. Lưu Húc có chút cảm động. Hắn tự nhiên chi đạo Bạch Ngọc Kinh để cho mình cùng đi ngủ, cũng không phải mặt chữ bên trên cái loại này cổ quái ý tứ, mà là Bạch Ngọc Kinh lo lắng an toàn của mình. Hắn khổ sở thành cái dạng này, còn lo lắng cùng với chính mình an nguy. Ở Bạch Ngọc Kinh trong phòng ngủ, đương nhiên là an toàn nhất. Nhìn Bạch Ngọc Kinh có chút hiu quạng vẫn như cũ đỉnh nổ bóng lưng, Lưu Húc không nhịn được thở dài. Viên Tử Hà nhìn như thông minh, thật thời là một cực kỳ ngu xuẩn nữ nhân. Loại nữ nhân này thường thường hội thương tổn những cái này chân chính yêu người của nàng, cũng có lẽ là bơ y vi nàng còn có thế tô nở thương yêu người của nàng. Ngươi nếu không yêu nàng, làm sao sẽ bị nàng thương tổn? Ngươi nếu không yêu nàng, nàng vô luận làm chuyện gì, ngươi căn bản đều sẽ không để ở trong lòng. Kỳ thực nàng miễn là đem tất cả minh bạch nói cho Bạch Ngọc Kinh, Bạch Ngọc Kinh sẽ giúp nàng giết những người đó, hơn nữa những người đó nguyên bổn chính là người đáng chết. Đáng tiếc, loại này nữ nhân ngu xuẩn cũng rất nhiều, hơn nữa con càng ngày sẽ càng nhiều. Có thể, các nàng hưởng thụ là cái loại này đem nam nhân đùa bỡn ở trong lòng bàn tay cảm giác gã cho nên nói, một cái chân chính nữ nhân thông minh, dù cho điêu ngoa một ít, cũng là khả ái, đối với nữ nhân như vậy, thật sự là hẳn là thật tốt che chở. Trên một điểm này, ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong Triệu Mẫn cũng rất không tệ, thảo nào Trương Vô Kỵ trở về chọn nàng mà buông tha Chu Chỉ Nhược, nếu như là Lưu Húc lời nói, nếu như là Lưu Húc đương nhiên hai cái đều tuyển, hắn mới có không có Trương Vô Kỵ như vậy tuổi mục. Lưu Húc một cái cạn bắt rượu, miên man suy nghĩ nói có cơ hội muốn ỷ Thiên Trung chuyển chuyển, đoạt vị này hương phun phún, nữ kiểu tích tích, dám yêu dám hận, xảo trá thai quái, sấm rền gió cuốn rồi lại ôn nhu như nước mông cổ con chúa. Còn như Trương Vô Kỵ, mọi người cạnh tranh công bình nha. Lưu Húc vừa nghĩ Triệu Mẫn tiểu nữ, một bên lại gọi vài món thức ăn. Cổ long trong thế giới thức ăn, mùi vị có một phong vị khác, liền rau xanh xảo thịt khô đều có thể nếm ra một cỗ giang hồ mùi vị muối thả sinh ra. Phương Long Hương tiểu tử này, một lòng nghĩ hại bằng hữu, liền nấu ăn cũng không cần tâm. Bữa cơm này, liền ăn mang uống rượu, ước chừng qua có một canh giờ, Lưu Húc cuối cùng đem chính mình uống tráng váng đầu hoa mắt, cái bụng thình. Nhưng vào lúc này, trong hậu viện đống nhiên đánh nhau. Một trận ám khí bay loạn, một hồi đao quang kiếm ảnh, từng tiếng kêu thảm thiết. Hướng trên đường cái nhìn sang, mua bột củ sen, bộ khoái, ăn bột củ sen đám ra hỏa, toàn bộ chẳng biết đi đâu. Lưu Húc gật đầu, cũng là không nóng nảy, tiếp tục ăn đồ ăn. Để ám khí phi một hồi. Cái này ám khí vừa bay, chính là hai canh giờ quá khứ. Hậu viện lầu một nguyên bản ở tổ tôn cùng một cái quan tài trong phòng, hiện tại có nhiều người. Có người đứng, có người nằm. Võ công kỳ thực nói cho cùng, chỉ có hai chữ, đưa ngang một cái dựng lên, mạnh đứng lấy, yếu liền nằm, cực kỳ đơn giản ở đạo lý. Đứng, Bạch Ngọc Kinh cùng Phương Long Hương. Trong phòng nằm, nhất con to là một cái quan tài. Trong quan tài, nằm là một cái lao đầu. Một cái đã chết lao đầu. Một đứa bé chết ở trên giường, chớ nhìn hắn đầu tiểu, dường như một cái vi chết đi ra da hóa vàng mã ngoan tôn tử. Thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái, hắn trên mặt đã có nếp nhăn, chí ít đã có 4-50 tuổi, trong tay còn thủ sẵn một viên xanh biếc độc cái đinh. Còn có một cái xinh đẹp trung niên phụ nhân cũng đã chết, mà trên người của nàng lại mặc nhất kiện lão niên phụ nữ mới sẽ mặc áo choàng. Nếu như lại hợp với một bộ mặt nạ ra người nói, nhất định có thể hóa trang thành một khúc cong thắt lưng lưng còng. Lúc nào cũng có thể chết lao thái thái đi ngược lại nước rửa chân. Kỳ quái nhất chính là, cái kia tầm vài ngày trước cũng đã nằm trong quan tài lao đầu, trên cổ không biết lúc nào nhiều hơn một cái hang mắt, đang hướng ra ngoài lẩm bẩm chảy máu. Một cái đã chết đã lâu thi thể, chả thế nào sẽ đổ máu đâu. Có người nói Trường Giang phía nam đệ nhất ám khí hảo thủ công Tôn Tĩnh có một bạn bè, là một không đủ ba thước chu nho, biệt hiệu đã bảo độc cái đinh. Công Tôn Tĩnh có một lão bà, qua tuổi 40 lại bảo dưỡng có câu, không thua 30 diễm phụ. Như vậy cái này lão đầu là ai? Bạch Ngọc Kinh hỏi, chẳng lẽ là Công Tôn Tĩnh? Phương Long Hương gật gật đầu nói, Khổng Tước Linh bản vẽ ở trong tay của hắn bị người lừa gạt. Cho nên hắn mới có mang theo lão bà của hắn cùng bạn bè, dịch dung giả dạng đến nơi đây, vì chính là muốn đuổi theo trở về một số vật gì đó. Bạch Ngọc Kinh ngoài ý muốn nói, đệ nhất thiên hạ ám khí Khổng Tước Linh. Phương Long Hương nở nụ cười, gật đầu nói, như không phải Khổng Tước Linh, trong sân thái hành một đao, tóc đỏ bạch mã cùng Chu đại thiếu. Làm sao biết vội vã mang theo kết xù tiền mặt chạy tới, Công Tôn Tĩnh cần gì phải chuyển nhà theo đuổi tha hóa? Bạch Ngọc Kinh nhìn chằm chằm Phương Long Hương, nhãn thần lóe lên một cái, nhàn nhạt hỏi, việc này ngươi làm sao lại biết? Phương Long Hương cười cười, nói, nơi đây dù sao cũng là đất của ta đầu. Bạch Ngọc Kinh lại hỏi, một số vật gì đó thực sự ở Viên Tử Hà trên người? Phương Long Hương nói, ngươi đây nên hỏi chính nàng. Vừa may, nàng liền ở bên ngoài. Bạch Ngọc Kinh lập tức đi ra ngoài. Phương Long Hương liền nhường đường cho hắn đi ra ngoài. Trong lúc bất chợt, một bả móc sắt phá vỡ cổ tay của hắn. Trường sinh kiếm rớt xuống đất. Tiếp lấy, một cái so với sắt câu còn cứng rắn nắm đấm, đã đánh vào Bạch Ngọc Kinh dưới lưng kinh môn trên huyệt. Bạch Ngọc Kinh ngã xuống, có một lạnh như băng móc sắt đang lao lấy cổ họng của hắn. Phương Long Hương cái kia vốn là Trương Phi thường anh tuấn mặt, ở Bạch Ngọc Kinh trong mắt, nhưng bây giờ đã biến được không nói ra được xấu xí. Bạch Ngọc Kinh thở thật dài một cái, trong ánh mắt không có có ngoa ý ý muốn, nhưng có chút không đành lòng mà hỏi thăm, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng biết vì nhóm hàng kia xuống tay với ta, lẽ nào ngươi thật là Thanh Long hội nhân? Phương Long Hương nhìn trên tay mình móc sát, chậm rãi nói, không sai, ta là tàn phế, một người tàn phế nhân, muốn ở trên giang hồ hô nở, cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu không có thực cứng hậu trường ủng hộ ta, ta cho dù chết không được, cũng sẽ không sống. Được thư thái như vậy. Bạch Ngọc Kinh tiếp tục thở dài, nói ra, ngươi trước đây không phải người như vậy. Phương Long Hương sắc mặt một cái trở nên rất khó coi, âm trầm nói, ta trước đây cũng không phải tàn phế PS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có PS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.